Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1244. Khảm chút ít thạch ban. 5. Tại vệ tinh chỉ đạo, thuyền đánh cá bắt cá liền cùng khai mở máy gian lận đồng dạng. Thuyền đi đến mục tiêu hải vực, bọn họ xác thực đụng một cái đằng trước thai bầy cá. Bây giờ còn có thể khiêu ba lấy bốn sao? Chưa nói, hạ mạc lưới vớt, đường lưới đánh cá thu. Sau đó bên trong xuất hiện nhiều to mọng thai cá giá trị không quá cao, cho nên vớt đến đại gia hỏa cũng không mấy vui vẻ. Nhìn xem rơi trên thuyền vui vẻ thai cá, Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đạt, bắt cá không phải là kỹ thuật sống. Hết thảy dựa vào computer là được. Nhân loại đang theo đuổi không chính là cái này sao? Ngao Văn Sương nói. Ngao Mộc Dương tiếp tục lắc đầu nói. Khó trách hiện tại toàn cầu hải dương tài nguyên một cái lực thiếu thốn. Dù cho các quốc gia đều tại mang cấm cá kỳ vẫn còn không có dùng. Có tân tiến như vậy kỹ thuật làm bảo đảm. Bắt cá quá đơn giản. Bầy cá không có địa phương chạy trốn a. Hắn một mực vì chính mình có được dưới nước tầm mắt mà đắc ý, kỳ thật này thực không có gì. So sánh quốc gia trưởng khống tài nguyên, hắn thật là một cái tiểu lâu la. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật cũng không phải vô địch. Còn là câu nói kia, tình hình biển nhanh chóng báo đồ có thể cung cấp mặt biển nước ấm phân bố tình huống. Nhưng không thể trực tiếp báo cho chủ thuyền nơi đó có cái gì cá. Vớt thai cá, Ngao Mộc Dương liền tìm kiếm hải dương dinh dưỡng trận, cũng chính là ấm lạnh thủy lưu chỗ giao nhau. Như vậy địa phương tại hải đồ thượng rất rõ ràng, bởi vì phía trên có nhiều vị trí giao nhau tuyến biểu thị cao thấp ôn ở chỗ này tiến hành đổ vào. Tìm đến tọa độ, Long Đầu Hiệu lại lái qua, dài rằng giặc 3 giờ sau, bọn họ đến tình hình biển nhanh chóng trên báo dinh dưỡng trận. Đã có hai chiếc thuyền đánh cá tại đây mảnh trên biển du đáng. Khá tốt, hai chiếc thuyền giúp nhau cách có đoạn cự ly. Cách của bọn hắn cự ly xa hơn. Nhìn phía xa thuyền đánh cá, Ngao Mộc Dương nói, mở ra dò xét cá dụng cụ tra một chút. Ta cùng hổ xuống nước ở chung quanh tìm xem. Vùng này hẳn có cá lớn quần. Ngao Mộc Bằng hỏi, Long Đầu, ở nơi này biên tra sao? Phía trước còn có lưỡng thuyền, rất dễ dàng đánh nhau a. Ngao Mộc Đông liếc xéo hỏi hắn, sao, sợ? Ngao Mộc Bằng đỏ lên mặt, ta sợ cái chùy, ta cái gì còn không sợ? Người lợi hại, không sợ lấy không hơn con dâu sao? Ngao Mộc Đông bội phục hỏi, Ngao Mộc Bằng phản ứng kịp, hỏi, muốn đấu võ mồm sao? Ngao Mộc Đông cười nói, muốn a. Nói xong, hắn cong lên miệng đụng lên đi. Sợ tới mức Ngao Mộc Bằng nhanh chóng lui về sau. Ngao Mộc Dương xuống nước leo lên hổ thân thể. Hổ cái đuôi hất lên. Tại trong biển du đãng lên. Cái hải vực này nước rất sâu. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xuống. Qua loa đoán chừng một chút có hơn 1.000 mét. Bởi vì cho dù hắn tại dưới nước tầm mắt hào. Quan sát phía dưới cũng nhìn không đến đáy biển tình huống. Dù cho hắn xuống biển vài, lại nhìn sâu như vậy biển vẫn sẽ cảm thấy nội tâm lo sợ bất an. Kỳ thật dưới nước hoạt động thật sự là rất kinh khủng. Hổ phải sợ, nó ăn Ngao Mộc Dương uy. Cho ăn, Kim Tích lập tức một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Một con cá lớn vốn tại chậm rãi du động. Hổ mang theo hải lưu tựa như dưới nước vòi rồng, sợ tới mức kia cá lớn nhanh chóng không đầu không đuôi loạn toàn. Chui vào, Ngao Mộc Dương rất muốn bắt này cá. Đây là một mảnh cá mú, trên người có chứa hắc sắc điểm lấm tấm. Tên tục kêu điểm đen ô vuông, tên khoa học kêu khảm điểm cá mú, là một loại rất cao đương dùng ăn cá. Đối phó một con cá không đáng lập tức mạng lưới. Mà điểm đen ô vuông con cá này bơi lội năng lực rất mạnh. Cho dù là hổ muốn bắt được nó cũng khó khăn. huống chi Ngao Mộc Dương đâu này. Hổ tiếp tục xuống tiềm. Ngao Mộc Dương nỗ lực nhìn về phía bốn phía, lại thấy được một ít điểm đen ô vuông, còn không có cỡ lòng bàn tay điểm đen ô vuông. Những thứ này là khảm điểm cá mú trẻ em cá. Trên thực tế loại cá này đến sau khi thành niên sẽ không quần cư, mà là sống một mình. Chúng vận động năng lực mạnh mẽ, săn mồi năng lực cũng mạnh mẽ, không cần quần cư. Thấy được khảm điểm cá mú trẻ em bầy cá, Ngao Mộc Dương dũng cảm. Hắn lập tức vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó nổi lên. Sau đó cho trên thuyền phát tín hiệu để cho bọn họ tung lưới. Khảm điểm cá mú giá cả rất cao. Trên thị trường bán đều là nửa nuôi dưỡng cá. Cũng chính là tại trong biển vớt cá bột sau đó tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Nuôi lớn về sau đi bán ra. Còn là câu nói kia, trưởng thành khảm điểm cá mú bơi lội năng lực rất mạnh. Muốn vớt chúng độ khó rất lớn. Hơn nữa chúng còn là sống một mình. Như vậy vớt lại càng tốn sức. Thường thường trả giá nhiều khí lực mới vớt đến một con cá. Cho nên, tương đối mà nói còn là vớt loại cá này trẻ em cá phù hợp. Hơn nữa khảm điểm cá mú trẻ em cá sinh mệnh lực ương ngạnh. Lưới kéo vớt đến về sau lại để vào trên thuyền nước thương. Vẫn có thể sống rất nhiều ngày. Lần này vớt khảm điểm cá mú trẻ em cá, lão Ngao quyết định không cần lưới kéo. Long đầu hiệu thượng lưới kéo đều là lưới lớn, rắc khắp nơi đi một lần lại thu lại quái khó khăn. Hắn muốn thả thuyền nhỏ, tung lưới vớt. Khảm điểm cá mú thích tại dưới nước 20m đến 200m chiều sâu thượng sinh hoạt. Chúng trẻ em cá thì thích tại nước cạn khu sinh hoạt. Lúc này ngay tại dưới nước không sâu khu vực, xác định địa điểm tung lưới liền có thể bổ. Ngao Mộc Dương hồi trên thuyền thả thuyền nhỏ cầm lưới đánh cá. Trông thấy Ngao Mộc Đông đang tại hướng trên người lau cái gì. Biểu tình khoa trương, xung quanh một đoàn người đều tại cười. Thấy vậy hắn buồn bực, lại hỏi, Đông ca ngươi tại bôi gì đâu này? Ngao Mộc Đông sững sờ, sau đó nhếch môi cười, còn có thể đồ gì nha, liền ta mấy cái tiếp cận một chỗ đồ vui lên à chứ sao. Nghe xong lời này đến phiên Ngao Mộc Dương, sửng sốt, ta hỏi ngươi hướng trên người bôi gì đâu, bôi vật gì, Ngao Mộc Đông mạc danh kỳ diệu nói, ta không có bôi vật gì, ta liền cho ca mấy cái nói giỡn, đang tại biểu diễn nha. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay, có, ta hiểu lầm, cho ta buông xuống thuyền đi, lại chuẩn bị một bộ lưới đánh cá. Hắn không có để cho Long Đầu Hiệu lái qua đi, mà là mình vạch lên thuyền nhỏ tới gần khảm điểm cá mú trẻ em bầy cá khu sinh hoạt vực. Sau đó xuống vung cái kim tích hấp dẫn chúng tới gần. Tiểu cá mú nhóm kế thừa cha mẹ am hiểu bơi lội gen. Phát hiện kim tích lập tức từ bốn phía chui lên, trong nước nuốt trứng tản ra điểm màu vàng rất là vui vẻ. Lão Ngao cũng rất vui vẻ. Các ngươi ăn thật ngon, ăn no một chút lão tử mang bọn ngươi trở về qua ngày tốt lành. Thân thể của hắn lưu ở trên thuyền nhỏ, đầu với vào trong nước điều tra tiểu cá mú vị trí. Vốn mấy trăm mảnh tiểu cá mú đều đụng tới đây. Cách thuyền đánh cá không tính xa. Đột nhiên, hắn cũng không có làm động tác gì. Tiểu cá mú bỗng nhiên liền táo động. Nhìn kia tư thế là muốn chạy trốn. Lão Ngao cho là có cái gì cá lớn bị kim tích cho đưa tới. Liền vội vàng đem đầu từ trong nước nhổ ra. Phất tay đem lưới đánh cá cho giải ra. Đây không phải động thủ hoàng kim thời cơ. Còn có mấy con cá nhỏ tại dưới nước hơn 20 mét sâu. Hắn vốn muốn đem tiểu ngư quần một chỗ mang đi. Lưới đánh cá bá thoáng cái vào nước. Từ ba mặt đối với tiểu ngư quần tiến hành bọc đánh. Thời điểm này hắn nghe được vù vù ầm ầm thanh âm. Cái thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là thuyền đánh cá phá vỡ mặt biển. Nước biển trùng kích thân thuyền thanh âm. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là lúc trước đợi ở phía xa một chiếc thuyền cho lái qua. tiểu ngư là cảm giác được thuyền đánh cá trùng kích mặt biển mang đến chấn động cảm ơn. Cho nên mới chấn kinh chạy trốn. Như vậy lão ngao liền rất tức giận. Thuyền này chuyện gì xảy ra? Không có việc gì tiếp cận qua tới làm chi đâu này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.